phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 29, là ghen sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hai câu liền 100 lượng bạc, không nghĩ tới kiếm bạc ở cổ đại dễ như vậy. Sớm biết như vậy nên nói nhiều một chút, đều do nàng cũng không quá tham lam. Khụ khụ, tiểu thư, hai người đồng thời lên tiếng, nhìn Lộ Nhi giống như người quái gở. Lộ Nhi không hiểu nhìn bọn họ kinh ngạc hỏi, thế nào, vấn đề của ngươi ta đây đã trả lời, có cái gì không đúng sao? Có điều là nàng nắm chặt ngân phiếu trong tay, chỉ sợ Khánh Vương hối hận nhìn thấy lại đoạt đi. Nhìn hành động của Lộ Nhi cực kỳ đáng yêu, Khánh Vương nhăn nhăn mày kiếm. Nữ tử này, thoạt nhìn cũng đơn thuần vô cùng, thấy thế nào cũng không giống như một người có tâm cơ. Mà vừa rồi hắn cũng thử dò xét qua, nữ tử này rất đơn thuần, hẳn không phải là một nữ nhân tùy tiện. Nhưng nàng mới vừa nói gì, lại nói hẳn là, ý tứ của những lời này, có thể lớn lắm rồi, cái gì gọi là, hẳn là. Nếu phải thì chính là phải thì chính là không phải, ý của nàng chẳng lẽ là nói nam nhân có quan hệ cùng nàng rất nhiều sao? Bất an nhăn lại mày kiếm, đáy mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhìn nàng nắm tờ ngân phiếu thật chặt đang cẩn thận nhìn mình, Khánh Vương cười nói. Chuyện như vậy, phải chính là phải, không phải thì là không phải, làm sao lại nói, hẳn là. Khánh, đệ tới rồi à, nghe nói Khánh Vương đã đến, Hiên Vương lập tức liền chạy tới, thấy Lộ Nhi chân mày hắn không vui lại nhíu. Khánh Vương làm sao sẽ tới nơi này, nhưng Ngô Đồng Viện là nơi vắng vẻ nhất ở Hiên Vương phủ. Tam ca, đệ nghe nói trong phủ huynh có nữ nhân mới tới, cho nên đến đây nhìn một chút. Lộ Nhi, mới vừa rồi lời của ta nàng vẫn chưa trả lời. Khánh Vương quay đầu, trêu đùa đối Lộ Nhi nháy mắt mấy cái. Hiên Vương trong lòng cực kỳ không vui, hắn còn chưa biết tên nữ tử này nhưng Khánh Vương làm sao đã biết rồi. Nàng không phải là luôn mồm nói hai tử là của hắn sao? Nhưng trong nháy mắt liền cùng Khánh Vương quen thuộc như vậy, mục đích của nàng, sẽ không phải là. Vốn mục tiêu là hắn, nhưng thái độ hắn không tốt cho nên nàng liền rời đi mục tiêu, muốn câu dẫn Khánh Vương, cách chương.